Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 380. Treo đầu thị chúng 2/3. Tiểu Long nữ phản ứng quả thực có chút vượt quá Âu Dương Tĩnh dự kiến. Hắn còn tưởng rằng có thể đem Tiểu Long nữ hù đến nước mắt chảy đâu. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, Long nữ đội trưởng cư nhiên như thế dữ dội, lại là muốn đem đầu của hắn làm cầu để đá, đậu đen rau muống. Âu Dương Tĩnh đầu oanh một tiếng, biến thành một quả quả cầu lửa, liệt diễm từ phía dưới cái cổ miệng phun ra, giống như hỏa tiễn hướng lên nhảy lên bay, tránh đi Tiểu Long nữ này một cái phi cước. Trong miệng kinh hô: "Đội trưởng, ngươi không có đồng tình tâm sao? Huynh đệ ngươi ta đều chia năm xẻ bảy, ngươi không khóc giống một trận thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn đá ta? Chia năm xẻ bảy đúng không?" Tiểu Long nữ một cước thất bại, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay giương ra, làm vỗ cánh bay lượn hình, cả người đột nhiên biến hóa thành một đầu toàn thân trắng như tuyết thần tuấn lớn ưng. Sau đó liền thấy tuyết trắng lớn ưng một cái lao xuống, hai vuốt chế trụ trên đất Âu Dương Tĩnh thân thể, về sau không chút do dự ra bên ngoài bay đi. "Thân thể của ta!" Âu Dương Tĩnh kêu to. "Đội trưởng, ngươi muốn làm gì?" Tuyết trắng lớn ưng mắt điếc tai ngơ, chỉ nắm lấy hắn thân thể, ra sức bay lượn. "Buông ra thân thể của ta!" Âu Dương Tĩnh hét lớn một tiếng, hai tay hai chân đồng thời toát ra lửa nóng hừng hực, cùng đầu cùng một chỗ, hướng về Tiểu Long nữ biến hóa tuyết trắng lớn ưng đuổi theo. Một lát sau, Boss đội ở lại mảnh này chùa chiền vùng trời, xuất hiện ở một bộ kỳ cảnh, một đầu toàn thân trắng như tuyết thần tuấn lớn ưng, bắt lấy một bộ trụi lùi thân thể đầy trời bay loạn. Lớn ưng phía sau, một khỏa không ngừng phun trào liệt diễm đầu người theo đuổi không bỏ. Lại có bốn đầu bao bọc tại liệt diễm bên trong cánh tay, đùi, tại đầu người chỉ huy dưới, càng không ngừng bao vây chặn đánh đầu kia lớn ưng. Bên trên bầu trời là náo nhiệt như vậy, đến mức Gandalf, Đinh Dài, Irelia đều bị hấp dẫn đi ra, đứng ở phía dưới nhìn lên náo nhiệt. "Ai nha ngọa tào, ta sai rồi." Nhìn ra ngoài một hồi, Đinh Giải bỗng nhiên hung hăng vỗ bàn tay một cái, mặt mũi tràn đầy áo não nói: "Ta làm sao lại luyện biến hình chi thuật đâu? Này phân thân chi thuật, nhìn càng sâu a, vẫn là Âu Dương có ý tưởng. Này đợt kỹ thuật tao đến bay lên." Irelia tự lẩm bẩm: "Âu Dương ẩn giấu đến thật sự là quá sâu, trước kia làm sao lại không nhìn ra, hắn là cái đồ biến thái đâu." Gandalf thì nói một câu xúc động: "Tuổi trẻ thật tốt a." Chấm ngoặc kép, cuộc nháo kịch này sau cùng dùng Âu Dương Tĩnh đầu hàng chấm dứt. Không có cách, hắn thực sự đuổi không kịp Tiểu Long nữ biến hóa tuyết trắng lớn ưng, đoạt không trở về chính mình thân thể, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Vì trừng phạt Âu Dương Tĩnh ác liệt hành vi, Tiểu Long nữ tuyên bố muốn đem hắn treo đầu thị chúng một tuần. Thế là ở sau đó một tuần lễ bên trong, Âu Dương Tĩnh đầu liền một mực treo ở một tòa 9 tầng trên bảo tháp, cung cấp các đội hữu chiêm ngưỡng. Bất quá chuyện này với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần khoảng cách không có vượt lên trước 100 trượng, đầu tại không tại trên thân thể cũng không có gì khác nhau. Cho nên Âu Dương Tĩnh cái kia thân thể không đầu, mỗi ngày hay là nên để làm chi, cũng liền ăn cơm có chút không tiện, lại có là nhìn qua kinh sợ một chút, có loại phim kinh dị dắt lừa thuê. Irelia liền bị hù dọa qua một lần. Có một ngày, nàng tu luyện kết thúc, đang muốn đi hồ sen bên trong tắm rửa, kết quả đến hồ sen xem xét, bên trong đang có cỗ không đầu thân thể, ăn mặc một đầu lớn quần cộc, trong nước vui sướng bơi qua bơi lại. Nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, quên cái này là Âu Dương Tĩnh, tại chỗ hoảng hốt thét lên, không nói hai lời liền đem hồ sen nổ cái úp sấp. Âu Dương Tĩnh dĩ nhiên không bị thương. Hắn là đại địa chi tử nha. Irelia Thế Công mặc dù hung mãnh, nhưng có Phật quốc đại địa giúp hắn gánh vác công kích. Hắn một điểm thương đều không có. Irelia cũng là có chút ngượng ngùng. Để tỏ lòng áy náy, nàng vào lúc ban đêm mang theo thịt rượu lên tới 9 tầng bảo tháp, cho hắn ăn ngon lành là ăn một bữa. Không thể không nói, này phân thân chi thuật thật vô cùng thần kỳ. Bảo tháp treo lấy Âu Dương Tĩnh đầu, cổ trở xuống rõ ràng không có cái gì. Hết lần này tới lần khác ăn vào trong miệng thịt rượu đều rơi xuống hắn trong bụng. Lúc ấy thân thể của hắn tại trong thiện phòng ngồi xuống, khoảng cách đầu người có tới xa mấy chục trượng, cũng không biết đồ ăn là thông qua cái gì đồ cái cổ đi đến trong bụng hắn cho ăn. Âu Dương Tĩnh sau khi ăn xong, Irelia cũng không hề rời đi, lại cùng hắn hàn huyên gần nửa túc, mới vừa hồi trở lại đi tu luyện. Lại hai ngày nữa, Âu Dương Tĩnh thời hạn thi hành án kết thúc, đầu rốt cục về tới trên thân thể, về sau lại đếm rõ số lượng ngày. Phật quốc bên trong, bỗng nhiên thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, trận trận phản âm, không căn cứ hát vang. Hết thảy chùa chiền, miếu thờ, bảo tháp bên trong chư La Hán, tượng Bồ Tát, cùng nhau quay đầu, bái hướng ngàn trượng kim Phật phương hướng, làm vạn Phật triều tông hình ảnh. Đúng là thạch chi hiên triệt để luyện hóa trong lòng bàn tay Phật quốc. Đêm này đạo trong lòng bàn tay Phật quốc thần thông, bao quát thi triển thần thông La Hán tay cụt, triệt để chiếm làm của riêng. Luyện hóa về sau, Phật quốc biến mất, Âu Dương Tĩnh đám người thân ở chỗ biến vì một con to lớn La Hán bàn tay. Thạch chi hiên sáu tay kim Phật pháp tướng xếp bằng ở trên lòng bàn tay không, cười nhìn lấy Âu Dương Tĩnh đám người. Hiền tế, ta đã đại công cáo thành, nay liền phải đi về. Phật quốc biến mất, không thể lại lưu ở nơi đây tu hành. Âu Dương Tĩnh đám người trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Bất quá trong khoảng thời gian này, đến thực thể nguyên lực kết tinh trợ giúp, đám người tu vi đều tiến rất xa. Tại lục tinh trung giai thể thật lâu tiểu long nữ, rốt cục tấn thăng đến lục tinh cao giai, cũng đã luyện thành 72 biến tàn trương trung biến hình chi thuật. Gan đáp cũng tăng lên tới lục tinh trung giai, cũng đã luyện thành biến hình chi thuật. Đinh Giải, Irelia đều phá vỡ quan ngại, tấn thăng làm lục tinh sơ giai bán thần. Đinh Giải chủ công cự linh thần công, kiêm tu biến hình chi thuật, đều có chút thành tựu. Irelia cũng đã luyện thành biến hình chi thuật. Trong năm người, chỉ có Âu Dương Tĩnh suy nghĩ khác người, luyện là phân thân chi thuật, mà Âu Dương Tĩnh cảnh giới, mặc dù vẫn là trong đội ngũ ở cuối xe, nhưng hắn còn có ba khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh, một khỏa màu xanh nguyên lực kết tinh. Chỉ cần hắn nghĩ đột phá lục tinh sơ giai, cũng không có bao nhiêu khó khăn. Người sang thỏa mãn, nếu boss đội toàn viên đều tại Phật quốc bên trong, lấy được chỗ ích không nhỏ. Như vậy Phật quốc biến mất điểm ấy nhỏ tiếc nuối, cũng liền không đáng cái gì. Ngay sau đó Âu Dương Tĩnh đối Thạch Chi Hiên khom người vái chào. Tiểu tế cung tiễn nhạc phụ đại nhân. Tiểu long nữ đám người cũng khom người bái biệt. Cung tiễn Thạch Phật. Thạch Chi Hiên cười ha ha một tiếng, căn dặn Âu Dương Tĩnh. Hiền tế, ngươi cùng Thanh Tuyền muốn cố gắng nhiều hơn. Hạ Tranh lại gọi ta. Ta nhưng là muốn ôm đến cháu trai. Bằng không thì ngươi có thể phải cẩn thận Phật Đà lửa giận. Âu Dương Tĩnh mồ hôi nhiên. Cái này, nhạc phụ yên tâm, tiểu tế ổn thỏa cố gắng. Thạch Chi Hiên gật gật đầu, vừa muốn cáo từ, bỗng nhiên cười một tiếng. Ha ha, này tiểu côn trùng, lại dám trộm ăn đồ của ta. Còn trộm ăn không ít, nếu như thế, ngươi liền theo ta đi vực sâu. Làm ngã Phật trước hộ pháp tha tội đi. Đang khi nói chuyện, hắn sáu tay kim Phật pháp tượng đột nhiên duỗi ra một trường, không căn cứ một túm, hút tới một đầu ngàn chân kim ngô, chấn tại trong lòng bàn tay, sau đó nói một tiếng, hiền tế, các vị đạo hữu, lưu ý dưới chân, bản Phật đi vậy, vừa mới nói xong, kim Phật pháp tướng trong nháy mắt biến mất, tùy theo cùng nhau biến mất, còn có Âu Dương Tĩnh đám người dưới chân La Hán bàn tay, cùng với toàn bộ như dãy núi lớn nhỏ La Hán tay cụp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.